liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Hệ thống có tình huống. Theo thời gian qua đi, Tôn Càn nghi lạc lối trên tin tức nửa giờ nhiệt lục soát sau. Tôn Càn tự mình cùng với phòng làm việc Weibo lúc này mới trước sau tuyên bố truy sát đánh đội săn. Ảnh gương mặt, đội săn ảnh thật con mẹ nó ác tâm. Liền thích vô sự mọc bác người nhãn cầu. Loại tình huống này có thể cáo bọn họ tung tin vịt phỉ báng. Tôn Càn chẳng qua là thắt lưng thương phạm vào. Người đại diện tại khách sạn trong phòng giúp hắn dán cái dược cao dán đều có thể bị đám chó má này nói thành vượt quá giới hạn. Đám chó má này đều là bọn họ cha mẹ vượt quá giới hạn sinh ra dã chủng đi. Nếu không làm sao động một chút là ra ánh sáng cái này minh tinh vượt quá giới hạn cái đó minh tinh. Vượt quá giới hạn, ta nói dù là đàn ông của toàn thế giới đều xuất ra quỹ. Uli Tôn Càn cũng không khả năng lạc lối. Đội săn ảnh đều đi chết đi. Tránh cho gieo họa người khác. Cầu tử thật con mịa nó ác tâm. Cả ngày liền chỉ muốn gieo họa các minh tinh hôn nhân gia đình tới tranh thủ nhiệt độ. Các ngươi chụp lén kỹ thuật châu bò như vậy. Tại sao không đi chụp lén những thứ kia thực phẩm đen xưởng? Các ngươi nếu là dám ra ánh sáng những tin tức này. Ta con mịa nó chính là các ngươi trung thực chân chó. Đáng khen. Chân chó cộng 1 đáng khen. Chân chó cộng 10.086. Nghi lạc lối tin tức cuối cùng ép xuống. Tôn Càn nhưng là nhớ kỹ chắc hiểu vĩ cái này giết thiên đao cẩu đầu nhân. Bất quá hắn lại không thể làm gì. Đây chính là làm tài tử một loại bi ai. Hắn không phải là không thể cáo chắc hiểu vĩ. Mà là tố cáo chắc hiểu vĩ với hắn mà nói quá cái mất nhiều hơn cái được. Dưới tình huống này. Luật pháp đối với có tiền có thế người đến nói chính là một tờ giấy trắng. Hắn biết rõ coi như tố cáo Trác Hiểu Vĩ cũng không có cái gì chứng dùng. Ngược lại còn có thể cùng cái tên này xích mích. Đến lúc đó lại sẽ bị cái tên này cho vô sự mọc từ từ chỉnh chết. Lần này cũng còn khá có đầy đủ bằng chứng để chứng minh chính mình. Nếu không thì thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Cho nên hắn không phải là không thể cáo Trác Hiểu Vĩ, mà là không dám cáo Trác Hiểu Vĩ. Hắn biết con này chó điên là chi thù tất giác người. Một khi đắc tội Trác Hiểu Vĩ chọc giận hắn không vui. Sau đó liền không thiếu được bị hắn cầu tử đoàn đội để mắt tới. Vạn nhất sau đó lại như hôm nay như vậy bị làm một cái. Hơn nữa không cầm ra đám bạn trên mạng tin tưởng chứng cớ tới. Như thế hắn minh tinh kiếp sống liền sẽ được mà bị hủy rơi. Vào giờ phút này, Tôn Càn trong lòng là rất tức giận. Hắn biết rõ mình lần này là nằm cũng trúng đạn rồi. Nhất định là chắc hiểu vĩ thịt người không ra, liền hỏi ngươi có tức hay không, là của ai tài khoản. Cho nên mới lầm tưởng là của hắn biệt hiệu. Vì vậy liền ghim hắn. Gây ra như vậy một cái cố gắng bôi đen hắn vượt quá giới hạn tin tức. Trác Hiểu Vĩ bên kia nói thế nào? Tôn Càn một mặt không vui hỏi. Loại số mạng này bị người khác can thiệp cảm giác rất con mẹ nó khó chịu. Hắn chỉ bất quá nghĩ thật tốt ca hát. Làm cái không lo không có tiền làm âm nhạc phát album nhân khí ca sĩ. Tại sao khó khăn như vậy đây? Càng đi lên trèo, lại càng đến cẩn thận từng ly từng tí. Cái này giới giải trí hắn thật đúng là con mẹ nó có chút chịu đủ rồi. Nhưng lòng người là tham lam, trèo càng cao, hưởng thụ càng nhiều chỗ tốt, thì càng không nỡ bỏ vứt bỏ những thứ này cao cao tại thượng địa vị và vinh dự. Nếu hắn không là tuyệt đối sẽ bất cứ giá nào cùng Trác Hiểu Vĩ đại kiền 300 hiệp. Sau đó tìm cơ hội chặt xuống cái này giết thiên đao đầu chó. Người đại diện đại tỷ lắc đầu một cái, phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ còn không có trở về ta. Bất quá ta cảm thấy Trác Hiểu Vĩ sau đó hẳn là sẽ không để mắt tới ngươi rồi. Tôn Càn sững sờ, không hiểu nói. Có ý gì cái đó, liền hỏi ngươi có tức hay không, Weibo cha ra là của ai biệt hiệu rồi sao, người. Đại diện đem điện thoại di động đưa cho hắn. Phía trên có một cái nàng mới vừa phát hiện Weibo. Nói, không có, bất quá cái tên này phát một cái Weibo chửi ngươi. Mắng ta Tôn Càn nhướng mày một cái. nhận lấy điện thoại di động nhìn một chút, liền hỏi ngươi có tức hay không? A Công Tôn Can, không nghĩ tới ngươi là nặng như vậy khẩu vị người. Cái khác minh tinh lạc lối đều là người mẫu trẻ mỹ nữ. Ngươi lại vượt quá giới hạn so với chính mình lớn tuổi mười mấy tuổi người đại diện A-Z. Cặn bã nam, ác tâm, không biết xấu hổ, luyến mẫu ưa thích, ta đi em gái ngươi cặn bã nam. Ta đi em gái ngươi luyến mẫu ưa thích. Tôn Càn khóe miệng giật một cái. Sau đó giống như một tinh thần chia ra hai từ một dạng vỗ bắp đùi. Vậy mới tốt chứ. Cái tên này cọ nhiệt độ quá đến lúc rồi. Như thế tới chắc Hiểu Vĩ liền sẽ không hoài nghi hắn là ta biệt hiệu rồi đi. Rất có thể. Người đại diện đại tỷ bình tĩnh nói lấy. Không chút nào bởi vì cái này khởi sự cái mà cảm thấy lúng túng hoặc là ngượng ngùng. Cùng lúc đó, Đường Kiện đang trên giường nằm ngủ say sưa, hồn nhiên không biết chính mình phát Weibo chẳng những không có chọc giận Tôn Càn, ngược lại giúp Tôn Càn biết trong đời một cái đại vây. Lại một giờ sau khi quá khứ, chung quanh rất ồn ào, nhân viên phục vụ tại xe lửa sắp vào trạm đi trước qua tới thu hồi phiếu thẻ. Vì vậy Đường Kiện mơ mơ màng màng liền bị đánh thức, muốn đến trạm sao ngáp một cái. Đường Kiện theo trong túi đeo lưng lật, nhảy, ra một tấm vé thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Sau đó thu hồi mới đầu bị nhân viên phục vụ dọn dẹp vé xe lửa. Suốt 15 năm không có trở lại. Cái thành phố này thay đổi rất lớn. Đối với quê quán cái kia thôn, Đường Kiện ấn tượng rất mơ hồ. Hắn hiện tại chỉ nhớ rõ địa danh, cùng với tầng kia phòng cũ đại khái bộ dáng. Cầm lên ba lô, Đường Kiện đi ra ngoài rửa mặt thanh tỉnh một cái. Xe lửa sắp vào trạm. Hiện tại tốc độ đi tới rất chậm. Nhìn lấy trong gương thanh tú đẹp trai trong còn tiết lộ ra một chút bệnh bạch suy nhược khuôn mặt. Đường Kiện trong lòng suy nghĩ thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Bây giờ trở lại quê quán phỏng chừng đều không có người nhận được hắn là ai đi đi trở về trên. Giường nằm ngồi xuống. Đường Kiện mở điện thoại di động lên bản đồ nhìn một chút. Theo trạm xe lửa đến già nhà còn có một khoảng cách. Đến ngồi 1-2 giờ xe khách. Gọi ra hệ thống giao diện. Đường Kiện phát hiện 1 giờ trước phát cái kia Weibo thật giống như cũng không có thu thập bao. Nhiều điểm nộ khí. Không khỏi trong lòng hỏi. Hệ thống. Ngươi có phải hay không lầm làm sao cảm giác điểm nộ khí không có làm sao phòng A. Hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên. Bản hệ thống già trẻ không gạt. Tuyệt đối không có thừa dịp ký chủ chưa chuẩn bị thời điểm khấu trừ ký chủ thu thập điểm nộ khí. Chờ một chút, Đường Kiện thật giống như đã phát hiện cái gì không được sự tình. Hắn đều không có hỏi hệ thống là không phải cố ý khấu trừ điểm nộ khí. Kết quả hệ thống lại không giải thích được giải thích một phen. Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Người nhà choáng nha tuyệt ép có tình huống. Hệ thống đã nghe được Đường Kiện tiếng lòng. Phản bác, ký chủ suy nghĩ nhiều. Giải thích chính là che giấu. Người nhất định là có cái gì lừa gạt ta. Đường Kiện sâu đồng hồ hoài nghi. Sau đó lại nhớ ra cái gì đó. Trong lòng nói, đúng rồi. Ta có chứng cớ chứng minh ngươi chụp điểm nộ khí rồi. Ban đầu trên nhiệt lục soát bảng lúc ấy. Ta phát dọa người video ít nói cũng có 10 vạn người thấy được. Dựa theo một người 100 điểm nộ khí để tính, một lần kia ít nhất có thể thu thập hơn 1 triệu điểm nộ khí mới đúng. Kết quả cuối cùng lại chỉ là góp nhặt hơn 1 triệu. Ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Ký chủ uống say, say đại gia ngươi, ta lại không có uống rượu. Đường Kiện trong lòng cực độ khinh bỉ. Hệ thống cái này con mẹ nó chính là biểu hiện chột dạ a. Hệ thống âm thanh kế mà vang lên. Ký chủ có phải hay không ngốc bản hệ thống cùng ngươi cùng làm một thể. Năng lượng tức giận là cùng nhau cùng chung. Nếu như bản hệ thống có thể tùy ý khấu trừ điểm nộ khí. Như thế bản hệ thống tuyệt đối sẽ một lần chụp quăng tất cả điểm nộ khí. Như thế tới ký chủ tại không có năng lượng tức giận bảo vệ dưới tình huống liền sẽ bởi vì bệnh tim. Bùng nổ mà chết. Đến lúc đó bản hệ thống liền có thể thoát khỏi thân thể của ký chủ lần nữa chọn một ưu tú hơn kéo. Dài hơn ký chủ. Nói như vậy thật giống như có như thế ném một cái ném đạo lý. Chờ chút, Ta đi em gái ngươi hệ thống. Ngươi cho lão tử giải thích một chút, ưu tú hơn kéo dài hơn là mấy cái ý tứ. Ký chủ có thời gian hoài nghi bản hệ thống. Không bằng thật tốt suy nghĩ làm sao thu thập càng nhiều hơn năng lượng tức giận. Hiện tại ký chủ sống sót thời gian chỉ còn 11:33:42. Được rồi, coi như ngươi nhà âm thầm chụp điểm nộ khí ta cũng nhận. Đường Kiện đóng điện thoại di động bản đồ. Hắn hiện tại chỉ yêu cầu xác định là hệ thống cho hắn tân sinh. Để cho hắn có thể giống như người bình thường một dạng không có bệnh không có đau đến sinh hoạt. Cái này liền đã đủ. Dù là qua hết cái này 101 giờ sẽ chết rồi. Hắn cũng không có cái gì câu oán hận có thể nói. Nếu như không có hệ thống, hắn rất có thể đã hóa thành một chung cho cốt. Sau đó bị Trương thầy thuốc mang về. Cuối cùng tại nhập thổ vi ăn trước. Cho cốt của hắn rất có thể sẽ bị nhị cáp làm cho khắp phòng bay tán loạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.